Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3992, đan hội, đạo lăng chân mày cau lại, con mắt nhìn về phía hồn thiên nữ, cười nhạt nói, chẳng bằng chúng ta đánh cuộc làm sao, đánh cuộc, hồn thiên nữ nhíu mày, đối với đạo thiên đế nàng nhưng là có chút hiểu rõ, sâu không lường được. Thế hệ tuổi trẻ hiện tại ai có thể địch nổi hắn? Nhưng là hắn đạo thiên đế ở nghịch thiên, còn có thể có nghịch thiên thuật luyện đan hay sao? Đạo lăng tuổi còn trẻ, có thể chỉ có hơn 100 tuổi. Ở chư thiên biển sao cái kia là phi thường tuổi trẻ. Nếu như hắn ở kiếm tu thuật luyện đan, hồn thiên nữ cảm giác sẽ không có quá xuất sắc. Ngươi muốn cá cược như thế nào? Nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Hồn thiên nữ có chút không chịu thua. Mài răng nói, nàng không tin đạo lăng thuật luyện đan như vậy nghịch thiên. Nàng thừa nhận đạo lăng chiến lực vô song. Trên căn bản không có địch thủ. Nhưng là thuật luyện đan không đến nỗi đáng sợ như vậy chứ. Như vậy. Nếu là ta có thể luyện chế ra vương phẩm kim đan đỉnh phong đan dược, đạo lăng cười nói, liền là ta thắng. Nhìn thấy đạo lăng tự tin tràn đầy dáng vẻ, hồn thiên nữ trong lòng một trận bồn chồn, trong mắt của nàng loanh quanh một cái, cười giả dối, ta xem như vậy đi, ngươi nếu là luyện đan phẩm chất sắp xếp ba vị trí đầu, coi như ngươi thắng. Ngươi nếu là thua trận, nắm hỗn độn thạch nhãn cho ta. Ngươi thật là có thể dở công phu sư tử ngoạn mani. Hỗn độn thạch nhãn có thể không phải là vật phàm. Khoảng thời gian này đạo lăng vẫn đang tế luyện. Hiện tại bảo vật này đã cùng đạo lăng con mắt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cũng là hắn lăng bạt thần tộc lá bài tẩy một trong. Rốt cuộc hỗn độn thạch nhãn có thể nhìn thấy không biết nguy hiểm mà ni, làm sao? Đạo thiên đế ngươi sợ, hồn thiên nữ nhìn thấy đạo lăng dáng dấp, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói rằng, một cái hỗn độn thạch nhãn mà thôi. Đạo thiên đế ngươi giàu nứt đố đổ vách, một người ôm đồm buổi đấu giá ba vị trí đầu chi vật. Ai dám cùng ngươi so đấu tài lực, hồn thiên nữ đây là trần trụi nói móc. Người khác không rõ ràng, nàng còn có thể không biết đạo lăng gốc gác. Hay lắm, đánh cuộc một keo cũng không sao. Đạo lăng cười nói, hỗn độn thạch nhãn giá trị không cần nhiều ít đi. Ta cũng không cho ngươi đánh cược cái khác. Nếu là ngươi thua rồi, cùng ta đi thần tộc đi một chuyến. Hồn thiên nữ một trận ngạc nhiên, đạo lăng khẽ mỉm cười, sợ chưa, không dám chứ, ai nói ta không dám, hồn thiên nữ dương nanh múa vuốt vận uất nói, trên đời vẫn không có ta sợ sự, ta này không phải lo lắng ngươi thua rồi, vạn nhất đem ta ném vào rồi, hồn thiên giáo nhất định sẽ nhận liên lụy, hồn thiên nữ còn thật lo lắng đạo lăng một đi không trở. Lại, vạn nhất nàng rơi vào thần tộc trong tay, hồn thiên giáo chủ cũng khó khăn làm, đến thời điểm một cái sơ sẩy sẽ phát sinh đại họa. Vụ cá cược này để hồn thiên nữ không dám đáp ứng. Tiếp đó đạo lăng nói rằng, vậy thì đổi một cái, dùng hồn thiên giáo chủ lưu đưa cho ngươi bảo mệnh chi vật đặt cọc. Hồn thiên nữ một trận mài răng. Thật nhìn không thấu đạo lăng thuật luyện đan mạnh bao nhiêu. Hồn thiên giáo chủ để cho nàng bảo mệnh chi vật. Tự nhiên là kinh khủng nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hồn thiên nữ hừ một tiếng. Hắn liền không tin đạo lăng thuật luyện đan sẽ cao thâm như vậy. Còn có thể cùng chư thiên biển sao đứng đầu nhất một nhóm thuật luyện đan ganh đua cao thấp. Phải biết có mấy vị hiện tại hồn thiên giáo đang ở lôi kéo. Ha ha ha, hồn thiên nữ, xem ra ngươi là đối với ta một chút lòng tin đều không có, đạo lăng cười nói. Chờ nhận thua đi, bé ngoan nắm bảo vật, chuẩn bị kỹ càng. Hừ, đạo thiên đế bớt ở chỗ này hoanh hoang. Lời nói đến mức quá sớm, nhưng là nói xong rồi. Ba vị trí đầu, hồn thiên nữ vươn ngón tay đầu nói rằng, ba vị trí đầu nha. Theo ta được biết, lần này đan hội rất khả năng xuất hiện chuẩn đế đan cấp độ thuật luyện đan. Có thể xưng tụng chuẩn dược đế. Dược đế đây là kinh khủng cỡ nào? Một khi xuất hiện dược đế, khắp thế giới đều sẽ có cường giả lôi kéo. Siêu cấp quần tộc đều là khách quý. Chuẩn dược đế tuy rằng còn không là dược đế, nhưng là thế hệ tuổi trẻ trở thành dược đế, tương lai trở thành dược đế độ khả thi quá to lớn. Hiện nay thiên đình đan đế đang bị thiên ngưu tộc bọn họ liều mạng lôi kéo. Hắn rốt cuộc luyện chế ra đại đế đan, tương lai đan đế sẽ là đan đạo giới Thái Sơn Bắc Đầu kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Ta biết chuẩn dược đế mạnh mẽ, nhưng là tổng không đến nỗi đi ra ba cái chuẩn dược đế chứ. Đạo Lăng cười nói, ta muốn cho rằng ngươi đạo thiên đế là cái chuẩn dược đế. Vừa nãy vênh váo ngút trời, hồn thiên nữ giả dối nở nụ cười. Tuy rằng không có ba cái chuẩn dược đế, nhưng là còn lại luyện đan tông sư, cũng ghê gớm. Ngươi đạo thiên đế luyện chế đan dược phẩm chất muốn sắp xếp ba vị trí đầu. Ta chịu không thể. Ngươi nắm bổn cô nương hỗn độn thạch nhãn chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh ta sẽ lấy đi. Ngươi đem ta bản mệnh chi vật chuẩn bị kỹ càng lại nói. Đạo Lăng cười cợt. Được, đạo thiên đế. Ta xem ngươi có thể cười đến khi nào. Ngươi cũng đừng ở chỗ này tổ. Đi thôi, chúng ta đi đan hội nhìn một chút, nhường ngươi sớm chút thanh tỉnh một chút. Đạo Lăng suy nghĩ một chút cũng đứng dậy. Luyện đan đại hội sắp kết thúc rồi, lập tức liền mở ra cuối cùng phân đoạn. Luyện chế đan dược chính là thần hoang cần thiết đan dược. Nghe đồn tổng cộng cần luyện chế 9 viên đan dược, cần 9 vị luyện đan sư ra tay. Đan hội đạo trường phi thường náo nhiệt, vây xem đan hội người đếm không xuể, các đại giáo đều có cường giả đến đây. Cơ hội như thế không nhiều, rất nhiều gia tộc nhỏ thiên tài luyện đan sư đều đuổi tới, vì chính là một cơ hội. Chư thiên biển sao quá mênh mông, cũng quá rộng lớn, cũng là siêu cấp quần tộc trái phải thời đại. Nếu là bọn họ có thể ở loại này đan hội trên bộc lộ tài năng, sẽ bị các đại tộc lôi kéo. Mặc dù là siêu cấp quần tộc, đều có tông môn thành lập bồi dưỡng ngoại tộc tinh anh. Nếu là thiên phú đầy đủ, có thể cùng siêu cấp quần tộc quý nữ kết thân. Siêu cấp quần tộc quá mạnh, cương vực bao trùm chư thiên biển sao 7/8 phần 10 địa vực, hấp thu các đại tộc anh kiệt. Không có cách nào, bọn họ chiếm cứ mạnh nhất tài nguyên. Ở 10 đại quần tộc thời đại, các đại cường tộc rất khó có ngày nổi danh. Hết thảy quá nhiều gia tộc muốn trở thành siêu cấp quần tộc. Lẽ nào lần này thật sẽ xuất hiện một con hắc mã? Giữa trường nghị luận sôi nổi, một ít lão gia hỏa đều không lạnh nhạt. Đây là một lần cuối cùng chọn lựa. Chọn lựa ra 9 vị luyện đan sư tham dự cuối cùng luyện đan. Dược tộc trên dưới sắc mặt nghiêm túc. Lần này bọn họ đối với 3 vị trí đầu tối thiểu có 2 cái tiêu chuẩn quyết tâm. Thậm chí 10 vị trí đầu có 6 cái tiêu chuẩn quyết tâm. Mani các đời giới tu luyện luyện đan tông sư, từng có nửa đều là dược tộc bồi dưỡng được đến. Tuy rằng lần này đan hội là thần tộc tổ chức, nhưng là dược tộc cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Làm người ta chú ý nhất 3 vị, 1 nam 2 nữ, bản thân giữa trường người đều cho rằng quán quân hẳn là Dược Tử Kỳ. Hắn cũng là dược tộc lão tổ đệ tử cuối cùng, thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, nghe đồn đã từng luyện chế quá chuẩn đế đan. Bất quá đây chỉ là nghe đồn. Dược tộc đời này đi ra hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Một cái là Dược Tử Kỳ, cái thứ hai là Dược Tư Tư. Một nam một nữ đều là rồng phượng trong loài người. Chỉ có điều hiện tại bọn họ ở một vị cô gái mặc áo lam trước mặt, có vẻ lu mờ ảm đạm. Cho tới nay phi thường biết điều cô gái mặc áo lam. Thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo phát. Bản thân đa số người đều đang chăm chú cô gái mặc áo lam này. Rốt cuộc tướng mạo tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều vị này thần thái điềm tĩnh, xem ra không tranh với đời làm tiên tử. Thuật luyện đan tăng vọt một đoạn dài. Bên trong lò luyện đan tràn ngập ra khí thế, để toàn trường bên trong lò luyện đan, đan dược mơ hồ đều có thần phục tư thái. Vị này làm tiên tử, có thể nói là khóa này hắc mã. Hồn thiên nữ cũng hiếu kỳ một vị này thân phận. Đạo lăng thần thái nghi ngờ không thôi. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải vị này cô gái mặc áo lam. Căn cứ đạo lăng hiểu rõ, nàng thuật luyện đan là đáng sợ. Bất quá người này chiến lực sợ là sâu không lường được. Chư thiên biển sao đánh giết ngọa hổ tàng long. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Không biết vì sao, luôn cảm giác cô gái mặc áo lam này có chút quái lạ. Cụ thể hắn nói không được. Giữa trường thế hệ trước đều thán phục. Vị này lắm, tiên tử thuật luyện đan. Sợ là muốn lực ép toàn trường. Ầm ầm, thời khắc này toàn trường náo động. Có lò luyện đan sốc lên. Một viên óng ánh đến cực điểm đan dược từ từ bay lên. Đưa tới đan kiếp. Đã vậy còn quá nhanh liền ra đan. Bốn phía náo động. Khi thấy đan dược chủ nhân, bọn họ cũng sẽ không bất ngờ. Đồng vọng thuật luyện đan vẫn là có tên tuổi. Giết vào 10 vị trí đầu hẳn là không quá to lớn độ khó. Toàn trường đều là chúc âm thanh. Đồng vọng một trận cười to. Con mắt còn nhìn chăm chú một mắt Dược Vân Đan. Thần hoang đến rồi. Đạo lăng lại là cảm giác được một tia khí tức hết sức quen thuộc khí thế. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Ngươi chắc chắn chứ? Hồn thiên nữ hơi thay đổi sắc mặt. Đạo lăng sẽ không cảm giác sai. Đây là thông thiên tiên tháp sức mạnh. Thần hoang khẳng định không chịu đựng được. Thông thiên tiên tháp sát cơ không ngừng tiết ra ngoài. Nói rõ thần hoang chấn giữ không được thông thiên tiên tháp sức mạnh hủy diệt. Hết chương.